đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Minh Thế Nhân thăm dò. Làm Lục Châu nhìn thấy Minh Thế Nhân thời điểm, chân mày cau lại, hắn độ trung thành thế mà rớt xuống 58 điểm. Rất hiển nhiên có vấn đề. Lục Châu bất động thanh sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Minh Thế Nhân tiếp tục nói, Đồ Nhi đem mã tặc đánh giết về sau, liền lập tức dùng bồ câu đưa tin trở về. Theo sau Đồ Nhi lại đi Mãnh Hổ Cương, nhìn thấy Bát Sư Đệ, Nga không, nhìn thấy Phản Đồ Chư Hồng Cộng. Đồ Nhi đem hắn giáo huấn một trận, hồi báo xong tất, chờ Lục Châu đáp lại. Hắn nhìn thấy Lục Châu biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ đang suy tư điều gì. Nói bổ sung, Đồ Nhi câu câu là thật, không dám có bất kỳ hoang ngôn. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành phải không sai. Tạ ơn sư phụ khích lệ, bất quá, chấm ngoặc kép, hai chữ này một ra. Minh Thế Nhân đột nhiên khẩn trương lên, trong lòng run lên bần bật, nhìn về phía sư phụ. Lục Châu tiếp tục nói, bắt cóc tiểu sư muội tộc nhân sự tình, điều tra như thế nào? Chuyện này còn tại điều tra. Chư Hồng Cộng nói hắn không có tham dự việc này. Đồ Nhi nghĩ lại hạ, thật sự là hắn không có lý do này. Huống hồ vậy vẫn là tiểu sư muội tộc nhân. Mặc dù hắn phản bội sư môn, có thể Đồ Nhi cảm thấy hắn không làm được dạng này xúc sinh sự tình. Lục Châu gật gật đầu, ngươi nói có lý, trừ những này đâu? Đồ Nhi đã để Chư Hồng Cộng điều tra, không tra rõ ràng, tuyệt không từ bỏ ý đồ. Còn có đây này, à, ngươi đi lão bát chỗ đó, hẳn là không chỉ là nói những này đi. Minh Thế Nhân trong lòng căng thẳng, sư phụ lão nhân gia ông ta chẳng lẽ có thông thiên nhãn bản sự. Biết tất cả mọi chuyện nhìn thấy rồi, cái này sao có thể? Hắn thực lực tu vi cao thâm, không có đạo lý phát hiện không? Sư phụ, thật không có. Minh Thế Nhân rất rõ ràng, bất kỳ cái gì sự tình hắn đều có thể thừa nhận. Duy chỉ có cái này phản bội chi tâm, thà chết cũng phải cất giấu. Nghe nói như thế, Lục Châu cũng biết hắn sẽ không dễ dàng nếm thử. Thế là liền lắc lắc đầu nói, thôi, ngươi không muốn nói, vi sư không bức ngươi. Nhiệm vụ lần này ngươi hoàn thành không sai. Đi giúp ngươi tam sư huynh chữa trị trận pháp. Nếu có cần, vi sư tự sẽ gọi các ngươi. Đồ Nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân liếc mắt nhìn hai phía, không có phát hiện Tiểu Diên Nhi bóng dáng, đang muốn lui ra ngoài, lại ngừng lại, nói ra, tiểu sư muội người đâu? Không có quan hệ gì với ngươi, không cần hỏi đến. Đồ Nhi minh bạch. Lục Châu cầm lấy trên bàn trà một bản điển tịch, cẩn thận xem. Cái này là Ma Thiên Các bên trong đồ vật, trừ cái đó ra hắn cũng không có sự tình khác có thể làm. Có thể Minh Thế Nhân cũng không có lập tức lui ra ngoài. Lục Châu liếc mắt nhìn hắn, độ trung thành đích đích xác xác hạ xuống. Cái này ra hỏa, lòng mang ý đồ xấu a. Có chí mệnh đón đỡ cùng đỉnh phong thể nghiệm tạp tại, hắn còn có thể giống như Chu Kỳ Phong như thế, hành thích vi sư hay sao? Minh Thế Nhân, ngươi còn có việc? Lục Châu thản nhiên nói. Minh Thế Nhân lại đi trở về, quỳ rạp xuống đất, chắp tay nói, sư phụ, Đồ Nhi thanh mộc tâm pháp luyện đến cuối cùng nhất trọng. Có thể là không cần nói ta luyện thế nào, đều không thể lĩnh ngộ cuối cùng này nhất trọng tinh túy. Còn mời sư phụ chỉ rõ, cái này là cố ý muốn thử dò xét a. Hắn biết đây cũng là cơ thiên đạo cố ý không có dạy dỗ toàn bộ thanh mộc tâm pháp khẩu quyết. Nếu để cho hắn dùng đám này ác đồ tu hành thiên phú, không được bao lâu liền hội đột phá. Đến lúc đó nguy hiểm vẫn là mình. Lục Châu ho khan hạ, nói ra, lão tứ, con đường tu luyện, tối kỵ phập phồng không yên. Phàm là tu luyện đại thành người, cái nào không phải trải qua mấy trăm năm buồn tẻ tu hành? Cái nào không có chịu đựng trăm năm dày vò? Vi sư nhớ kỹ, người mới vừa đột phá bất quá một giáp, gấp gáp như vậy liền muốn một bước lên trời. Cái này, chấm ngoặc kép, mà lại, càng gần đến mức cuối trước mắt, tu luyện dựa vào là ngộ tính. Ngộ tính của ngươi không tệ, có thể ngàn vạn đừng ngộ nhập lạc lối. phập phồng không yên. Minh Thế Nhân nghe vậy, quỳ gối nói, đa tạ sư phụ khai ngộ, là đồ nhi ngu dốt. Minh Thế Nhân ngẩng đầu, tiếp tục nói, đồ nhi còn có một chiêu quyền pháp, gần nhất dùng luôn không đúng lắm, còn mời sư phụ chỉ điểm một hai. Hả? Lục Châu ánh mắt rơi vào Minh Thế Nhân trên thân. Ác đồ kia, đoán chừng là tại lão bắt chỗ đó nghe cái gì sàm ngôn, đem lòng sinh nghi, cho nên mới trở về thăm dò. Lục Châu hiện tại nào có cái gì thủ đoạn, cũng không thể bởi vì muốn cho hắn biểu diễn một lượt quyền pháp mà sử dụng quý giá đỉnh phong thể nghiệm tạp. Nếu là cự tuyệt, sẽ chỉ làm hắn càng thêm hoài nghi. Nếu là đáp ứng, hắn lại như thế nào chỉ điểm? Thông huyền cảnh chỉ điểm thần đình cảnh, liền giống như là tiểu hài tử muốn cùng người trưởng thành so nắm đấm giống như. Sư phụ, Minh Thế Nhân lặp lại. Lục Châu nói ra, nơi nào không đúng? Minh Thế Nhân khom người nói, ta quyền pháp này luôn cảm thấy vô pháp thi triển ra uy lực lớn nhất. Đánh thời điểm liền giống như là có đồ kẹp lấy giống như. Lục Châu gật gật đầu, nói ra, ngay tại cái này lương đình bên ngoài, vi sư nhìn xem ngươi là như thế nào luyện quyền. Đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân chậm rãi đứng dậy, một thân trường bào màu xanh, tăng thêm hắn 7 phần đầu tóc dài, khá có một ít xinh đẹp cảm giác. Đứng thẳng thân thể thời điểm, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, người nhẹ như yến, bay ra ngoài, 10 điểm tiêu sái cùng tuấn giật. Minh Thế Nhân tại không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, sóng gió càn quét, một quyền trái, một quyền phải, cuồn cuộn khí lãng lật tới, toàn bộ thiên không đều ẩn chứa năng lượng to lớn. Mấy quyền đập nện về sau, Minh Thế Nhân nổi giữa không trung, nói ra, sư phụ, chính là một quyền này. Lục Châu không nhúc nhích tí nào, ngươi có dũng khí hướng phía đánh lão tử sao? Ánh mắt nhìn thẳng Minh Thế Nhân, ngàn vạn quyền ảnh tại không trung hội tụ vào một chỗ, hướng phía một điểm tiến công. Oanh, một cỗ năng lượng trúng vách núi, cự thạch trượt xuống, chỗ lỗ hổng đá vụn cuồn cuộn xuống. Thật mạnh một quyền, Minh Thế Nhân rơi xuống. Sau một lúc lâu, những cái kia cự thạch mới yên tĩnh trở lại, còn mời sư phụ chỉ xuất trong đó sai lầm. Chấm ngoặc kép, nói thật, Lục Châu căn bản không thấy rõ ràng. Hắn tu vi hiện tại căn bản là thấy không rõ lắm Minh Thế Nhân tốc độ. Tốc độ kia quá nhanh, một giây mấy trăm quyền xuất hiện, hắn như thế nào cho ra chỉ điểm? Lục Châu bắt đầu lục soát não hải bên trong ký ức. Bộ quyền pháp này đích thật là cơ thiên đạo truyền thụ cho Minh Thế Nhân. Đồng dạng, cơ thiên đạo lưu lại tầng cuối cùng quyền pháp khẩu quyết. Minh Thế Nhân một quyền này không có vấn đề, mà là bởi vì khuyết thiếu cuối cùng một bộ khẩu quyết phụ trợ, uy lực giảm nhiều. Nói cho cùng, cái này là cái lựa chọn, dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ. Trầm tư một lát, Lục Châu thản nhiên nói, ngươi một quyền này đã tu luyện đến tinh túy, cũng không vấn đề. A, lão tứ, ngươi có biết sai? Phù phù, Minh Thế Nhân quỳ xuống, nói, đồ nhi không biết. Lục Châu hừ nhẹ một tiếng, thở dài nói, vi sư dạy các ngươi tu hành, nhưng không có giáo hội ngươi nhóm làm người. Ngươi những này trò vặt, dùng đến lừa gạt những tiểu hài tử kia còn có thể. Dám can đảm lừa gạt vi sư, đồ nhi biết sai, đồ nhi tuyệt không có dũng khí lừa gạt sư phụ. Minh Thế Nhân dập đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng, lưng phát lạnh, hết thảy đều bị nhìn xuyên. Minh Thế Nhân luôn cảm thấy, hắn tại lão bát nơi đó sở tác sở vi toàn bộ rơi vào Lục Châu nhãn bên trong. Lão tam, Lục Châu thoáng dùng một điểm năng lượng chứa đựng tại trong thanh âm. Quả nhiên, Đoan Mộc Sinh từ phụ cận phiêu đi qua, đồ nhi bái kiến sư phụ, đã đến, liền chính đại quang minh nhìn xem, trốn ở trong góc, coi là vi sư không biết, đồ nhi biết sai. Đoan Mộc Sinh đồng dạng quỳ trên mặt đất, trong lòng chột dạ, nhìn xem hai người run lẩy bẩy. Lục Châu mới biết được cơ thiên đạo tại trong suy nghĩ của bọn hắn gieo xuống cỡ nào sợ hãi hạt. Giống, nếu là bình thường ma đầu, chỉ sợ sớm đã nhảy dựng lên phản kháng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,